Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Cấm Địa Đoạt Bảo. Chương 97, Cấm Địa Đoạt Bảo, Tiểu Lục. Nhìn ngươi, cuối cùng tầng kia, chúng ta không phá nổi. Tốt, ta dùng sức phá, có 10 ngày nửa tháng, không sai biệt lắm, tông môn cấm địa biên giới. Diệp Chân tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, trên mặt vẻ giật mình, càng ngày càng đậm, cái này tông môn trong cấm địa, có dấu bảo bối, còn là có linh lực bảo bối. Bất luận bất kỳ vật gì, một khi dính vào linh lực hai chữ, đều khó lường. Linh lực, đây chính là dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí là hóa linh cảnh tồn tại mới có thể hoàn toàn đem ra sử dụng đồ vật. Muốn so Diệp Chân trước mắt chân nguyên cảnh cao hơn nhiều cái cấp bậc. Hơn nữa, cái này tông môn cấm địa là Tề Vân Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài Đồ Phương Diệp nơi ngã xuống. Đồ Phương Diệp vẫn lạc lúc, thế nhưng là Tề Vân Tông thủ tịch chân truyền, gây chuyện không tốt, mấy cái thú nhỏ nói bảo bối, liền là vẫn lạc chân truyền Đồ Phương Diệp lưu lại bảo bối. Diệp Chân một khỏa tiểu tâm can, lập tức lửa nóng, có bảo bối a, lấy cùng không lấy vấn đề này, không cần cân nhắc, có bảo bối, khẳng định phải lấy, nhưng bây giờ vấn đề là, nơi này chính là tông môn cấm địa a, lần trước Thải Y Tiên Tử còn nói qua, cái này tông môn cấm địa, thỉnh thoảng có trưởng lão thần niệm tuần tra, dám xông vào tông môn cấm địa người giết không tha, đây là Tề Vân Tông môn quy bên trong nghiêm khắc nhất, khó khăn nhất đạo lý am hiểu một đầu, nhưng là chấp hành triệt để nhất một đầu. Vài chục năm nay, ít nhất có 3 gã trộm nhập nội môn đệ tử bị xử tử. Bảo bối trọng yếu, mạng nhỏ quan trọng hơn, Diệp Chân cũng không muốn bởi vì đoạt bảo bối mà ném đi mạng nhỏ. Nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, công danh lập tức lấy, không liều mạng, ở đâu ra thu hoạch. Tông môn cấm địa bên cạnh, Diệp Chân khổ khổ suy nghĩ, thế nào mới có thể an toàn vào tay trong này khả năng tồn tại bảo bối đâu. Cái này tông môn cấm địa, sâu đạt 100 mét, dài tới mấy chục dặm, đáy hố, khắp nơi đều là một người cao bụi cỏ. Thấy không rõ cái gì, chỉ cần xông vào đáy hố, tính an toàn liền sẽ tăng nhiều. Nhưng là, đến đáy hố trước gần 10 dặm đấy, đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Nếu như bị thần niệm dò xét trưởng lão phát hiện một kiếm đập chết, Diệp Chân liền thực sự chết oan. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt bị một cái đáy cốc chậm ung dung bò lên trên huyết nha chư hấp dẫn. Huyết nha chư là nhân giai hạ phẩm yêu thú, đề đẳng nhất yêu thú một trong, lúc này chính chậm rằng giặc gặm một cái gà rừng, tại tông môn trong cấm địa bước chậm, lên dốc, hạ hố, trong hầm đi bộ một hồi, lại từ mặt bên cạnh bò lên trên, chậm ung dung chạy ra khỏi tông môn cấm địa, biến mất ở trong rừng rậm, rất tự tại, yêu thú. Diệp Chân ánh mắt xoay mình sáng ngời, tựa hồ trong tông môn yêu thú tại đây tông môn trong cấm địa loạn đi dạo, không bị hạn chế cũng không ai đi để ý. Nếu là Diệp Chân hóa thân thành yêu thú đâu, mấy hơi về sau, một đầu dài đến 3 mét hiện ra màu xanh huyễn ảnh xà vương từ ven rừng rậm du ra, chậm rằng giặc bơi về phía Tề Vân Tông tông môn cấm địa. Này đột nhiên xuất hiện huyễn ảnh xà vương, liền là Diệp Chân lợi dụng Thận Long Châu huyễn hóa ra tới. Chân nguyên huyễn đi ra tầng kia huyễn ảnh dưới, Diệp Chân chính cẩn thận từng ly từng tí lo lắng đề phòng hướng về đáy cốc du hành. Diệp Chân cầu nguyện, cái này tông môn cấm địa đều thiết lập hơn mấy chục năm, đã sớm không ai chú ý a. Chính tưởng niệm ở giữa, đột nhiên một cỗ không rõ uy áp xoay mình từ trên trời giáng xuống, để Diệp Chân huyễn hóa ra huyễn ảnh xà vương toàn thân đột nhiên run lên. Trong chốc lát, Diệp Chân tim đều nhảy đến cổ rồi. Thần niệm, tông môn trưởng lão thần niệm tuần tra. Diệp Chân âm thầm kinh hô lên, bị tông môn trưởng lão thần niệm che đậy cảm giác, giống như là trên bầu trời có người nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Chính muốn nhìn thấu ngũ tạng lục phủ của hắn cái chủng loại kia cảm giác. Sợ đến Diệp Chân thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình. May mắn là, đạo này tông môn trưởng lão tuần tra thần niệm, giống như là làm theo phép đồng dạng. Từ tông môn cấm địa trên không khẽ quét mà qua. Tại Diệp Chân biến ảo này huyễn ảnh xà vương trên người. Nháy mắt đều không dừng lại. Phảng phất tập mãi thành thói quen đồng dạng, Diệp Chân lại bị giật mình suốt mồ hôi lạnh cả người. Dài 3 mét huyễn ảnh xà vương du động cũng không chậm. 300 tức tả hữu thời gian, đã đến đáy cốc. May mắn là, cái này ở giữa, không còn tông môn trưởng lão thần niệm tuần tra. Đã đến đáy cốc, Diệp Chân không dám chút nào chủ quan. Như trước duy trì huyễn ảnh xà vương huyễn thân, nằm ở cao tới 1 mét trong bụi cỏ, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe khởi phụ cận trùng thú âm thanh, tìm kiếm lấy bảo vật phương hướng. Tiểu Lục, dùng sức, âm thanh lọt vào tai nháy mắt, Diệp Chân hối hả du động, không đến không biết, đến một lần đã giật mình, cái này tông môn cấm địa phía dưới, so trong tưởng tượng còn phải sâu. Còn phải rộng, đáy hố, là một đạo phảng phất kiếm bổ ra tới thẳng tắp hẹp dài hố sâu. Khắp nơi là trần trụi nham thạch, khắp nơi là rộng lớn khe hở. Nghe âm thanh, Diệp Chân thời gian dần trôi qua tìm được một chỗ cỏ dại rậm rạp. Rõ ràng bị tìm kiếm qua loạn thạch hố, loạn thạch đáy hố bộ, một cái dưa hấu lớn nhỏ màu xanh lá bọ ngựa. Đối diện lấy một khối đen tuyền sắc tảng đá điên cuồng huy động nó lớn liêm đao. Mảnh đá bay tán loạn. Chung quanh của nó, một cái lớn chừng bàn tay kiến lửa. Còn có một cái dài đến nửa mét thạch sùng lo lắng hầu ở một bên. Thấy như vậy một màn, Diệp Chân lập tức giật mình. Nguyên lai Tiểu Lục liền là bọ ngựa. Vậy chúng nó nói bảo bối. Liền là cái kia bọ ngựa cố gắng công kích đen tuyền tảng đá. Quan sát mấy hơi, Diệp Chân cái kia dài đến 3 mét huyễn ảnh xà vương thân hình đi phía trước xông lên. Cái kia ba đầu hình thể không giống bình thường hung thú lập tức bị sợ gặp. Hét lên the thế vài tiếng, tại huyễn ảnh xà vương tam giác cự nhãn nhìn soi mói. Bọ ngựa, kiến lửa. Thạch sùng dùng bọn chúng chỉ mỗi hắn có tiếng thét chói tai. Giống như bay thoát đi nơi này. Trong nháy mắt tiếp theo, khối kia đen tuyền tảng đá liền rơi xuống Diệp Chân trong tay. Tập trung tư tưởng suy nghĩ một cảm ứng, Diệp Chân chân mày cau lại. Không có a, hắn không có cảm giác được mảy may sóng linh lực. Hai tay phát lực, nhẹ nhàng sờ cái này đen tuyền tảng đá. Lập tức hóa thành bột phấn. Bột phấn bên trong, một cái cực cứng rắn tiểu chút chít, đột nhiên cấn Diệp Chân một chút. Chiếc nhẫn, một cái khắc rõ phức tạp hoa văn. Mặt ngoài có một cái tựa hồ là mũi kiếm bổ ra tới lỗ thủng ám thanh sắc chiếc nhẫn. Xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Một tia cực kỳ nhạt nhỏ đến Diệp Chân nắm đến trong tay đều nhanh không cảm ứng được linh lực khí. Tức, từ nơi này lỗ thủng trong giới chỉ như có như không phát ra. Nguyên lai bảo bối chính là cái này. Đắc thủ, thân ở tông môn cấm địa như vậy hiểm địa. Diệp Chân lòng hiếu kỳ mạnh hơn nữa. Cũng không dám xem xét đây là cái gì bảo bối. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tức về sau. Duy người huyễn ảnh xà vương huyễn thân. Hướng về tông môn cấm địa bên ngoài bơi đi. Rời đi thời điểm. Trực tiếp từ hố sâu một bên leo ra có thể. Không cần trải qua cái kia dài mấy dặm hố ngọn nguồn. Lộ trình ngắn mấy lần có thừa. Trong nháy mắt địa phương. Ngay tại Diệp Chân vừa mới bò lên trên nửa sườn núi thời điểm. Lúc trước biến mất cái kia đạo tông môn trưởng lão tuần tra thần niệm. Đảo qua nháy mắt. xoay mình dừng lại tại Diệp Chân huyễn thân bên trên, bị thần niệm bao lại nháy mắt, Diệp Chân quanh thân lông tơ đều nổ. May mà, chỉ dừng lại nửa hơi. Tông môn trưởng lão tuần tra thần niệm tựa như lần trước đồng dạng khẽ quét mà qua. Tông môn trưởng lão tuần tra thần niệm đảo qua về sau, Diệp Chân thân rắn lắc một cái, dùng tốc độ nhanh nhất leo ra ngoài tông môn cấm địa. Một đầu chui vào bên cạnh rừng rậm, cơ hồ là đồng thời, trong tông môn một tòa trưởng lão phong dưới, vừa mới thần niệm tuần tra hoàn tất thất trưởng lão Trung Ly Xuân gương mặt kinh ngạc, thật cổ quái. Huyễn ảnh xa a, trưởng thành phẩm chất thân eo, cũng chỉ có dài 3 mét, ngày thường thật kỳ quái tốt mất cân đối. Nỉ non xong, thất trưởng lão Trung Ly Xuân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, loài rắn tuyệt đối sinh không thành dáng vẻ ấy. Chẳng lẽ lại là có người dùng huyễn thuật lẻn vào? Trong chốc lát, thất trưởng lão Trung Ly Xuân thần niệm phô thiên cái địa khuynh tiết hướng về phía tông môn cấm địa. Thế nhưng là, cái kia cổ quái huyễn ảnh xà vương thân hình, làm thế nào cũng tìm không được. Biến sắc, thất trưởng lão Trung Ly Xuân liền từ Tề Vân Tông bên trong phóng lên trời, bay thẳng tông môn cấm địa. Hắn quyết định thực địa tuần tra một chút. Hết cách rồi, bọn hắn mặc dù có thể cự ly xa dùng thần niệm tuần tra tông môn cấm địa, đó là bởi vì tại tông môn cấm địa an trí bọn hắn thần luyện chi vật dẫn đạo. Thần niệm khắp thế giới loạn quét cái loại này nghịch thiên thần thông, sao có thể là bọn hắn có thể có được? Kỳ thật, dài 3 mét thân rắn, trưởng thành thô thân eo loại này cực độ mất cân đối huyễn thân tỷ lệ, cũng không phải Diệp Chân sơ ý chủ quan phạm sai lầm lầm. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Chân biến ảo thành yêu thú thời gian, hình thể càng lớn, chân nguyên tiêu hao tốc độ càng nhanh. Vì có thể thời gian dài biến ảo thành yêu thú, Diệp Chân chỉ có thể huyễn hóa ra nhỏ nhất hình thể. Cứ như vậy, Diệp Chân rời đi tông môn cấm địa thời điểm, trong cơ thể chân nguyên đã tiêu hao còn có một thành. Nếu nhiều hơn nữa trì hoãn trăm tức, Diệp Chân liền trực tiếp hiện ra nguyên thân. A, ngươi đi đâu? Lâu như vậy, ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi thì sao? Đầu đầy mồ hôi, thế nào chật vật như vậy? Nhìn thấy chạy tới Diệp Chân, Thải Y tiên tử vẻ mặt nghi hoặc. Thải Y tiên tử tự mình cũng không có phát giác, chút bất chi bất giác, nàng cùng Diệp Chân quan hệ tựa hồ thân mật rất nhiều, bị một cái yêu thú đánh bất ngờ. Ứng phó rồi hai câu, Diệp Chân hỏi nói: "Thế nào, cái này toàn ra hoa ly, ngươi làm xong không có?" "Thành công." Tố Nhi đồng ý, Thải Y tiên tử trực tiếp đem hoa ly một nhà cây ổ cho bẻ đến, nâng ở trên tay, gương mặt hưng phấn. "Đi thôi." Rất tự nhiên, Thải Y tiên tử kéo Diệp Chân tay, thân hình bay thản đến chân trời. Tại đây trước kia, Thải Y tiên tử mỗi lần mang Diệp Chân phi hành, bắt đều là Diệp Chân cổ tay. Lần thứ nhất, bóp thậm chí là Diệp Chân phần gáy. Thải Y tiên tử mang theo Diệp Chân rời đi còn không có trăm tức, thất trưởng lão Trung Ly Xuân thân hình liền lao thẳng tới tông môn cấm địa. Tại phụ cận tìm kiếm khởi hắn thần niệm nhìn thấy cái kia quái xà, hơn nửa canh giờ về sau, thất trưởng lão Trung Ly Xuân vẻ mặt kinh ngạc quay lại. Kỳ quái, vậy mà không thấy, thật chẳng lẽ là... Có điều, hơn mấy chục năm, cái này tông môn cấm địa cũng không có gì phát hiện. Thật có cao nhân đi dạo một vòng, cũng không có gì đi. Thải Y tiên tử tốc độ phi hành cực nhanh, nửa khắc đồng hồ công phu, liền quay trở về tiên nữ phong. Hạ xuống xong, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên tiến lên đón. "Thải Y, đêm hôm khuya khoát, ngươi đây là đi đâu? Có chuyện gì, ngươi cho ta nói một tiếng, ta cấp cho ngươi." Diệp Chân, lời nói một nửa, phiền sở ngọc thần sắc xoay mình thất thần, nhìn lấy bị thải y tiên tử dắt Diệp Chân, hai mắt chính muốn bốc hỏa, đi tìm Tố Nhi, quá muộn, cáo từ, tùy ý lên tiếng, thải y tiên tử liền mang theo Diệp Chân rơi xuống tiên nữ phong bên trên. Đứng lại thân hình, Diệp Chân đang muốn cáo từ thời điểm, thải y tiên tử đột nhiên chỉ vào trong ngực, chít chít không ngớt tiểu hoa ly nói: "Diệp Chân, ngươi có thể hay không tại tiên nữ phong lưu mấy ngày?" "Làm sao? Ta không biết như thế chiếu cố mấy cái này hoa ly bảo bảo." "Ngươi khẳng định thảo a?" Thải y tiên tử chớp một đôi như ngọc thạch đen ánh mắt, bình tĩnh chằm chằm vào Diệp Chân nói ra: "Ấy, tạm được." Diệp Chân ý nghĩ rất đơn giản, hắn không biết, nhưng hắn có thể nghe rõ hoa ly nhóm cần muốn cái gì. "Quá tốt rồi, vậy dạng này, ta để thị nữ trước dẫn ngươi đi phòng trọ nghỉ ngơi." "Có chuyện gì, ta lập tức bảo ngươi." "Được." Diệp Chân này sẽ cũng cực muốn tìm một cái đơn độc không gian. Xem hắn hôm nay nhặt được cái này lỗ thủng chiếc nhẫn, đến cùng là cái gì bảo bối. Diệp Chân ngủ lại tiên nữ phong, chờ ở tiên nữ phong bên ngoài phiền Sở Ngọc, lại là xoắn suýt, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân không có đi ra. Phiền Sở Ngọc lông mày chết khóa lại, sau nửa canh giờ, Diệp Chân còn chưa có đi ra. Phiền Sở Ngọc cảm giác lòng của mình lửa bắt đầu siêu siêu ra bên ngoài tháo chảy. Một canh giờ, hai canh giờ, Diệp Chân còn chưa có đi ra. Hầu tại tiên nữ phong bên ngoài phiền Sở Ngọc bắt đầu phát điên. Nguồn tàng thư viện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.